Đô thị tu chân y thánh. 599. Chương 599, Brisbane cùng Đỗ Lệ Vi. Góc truyện audio.com. Percy Đại Hạp Cốc, là trên thế giới này bất luận cái gì một tấm bản đồ cũng không có. Cũng sẽ không đánh dấu đi ra ngoài khu vực địa danh. Bởi vì, này chính là to như vậy lớp Strickland gia tộc sở chiếm giữ gia tộc đất phong. Bọn họ không muốn bị ngoại giới tùy ý nhìn trộm, đơn giản chỉ vận dụng kỳ lực ảnh hưởng cùng năng lượng. Từ thế giới trên bản đồ đem cho, lau đi, đến mức ở tai nơi này phụ cận người Anh, bọn họ căn bản cũng không dám tới gần khu vực ma quỷ, bởi vì một khi bởi vì hiếu kỳ, hoặc là cái gì khác tiến vào, 90, đều ra không được, hội thần bí thất tung ở bên trong. Hơn nữa coi như là ngươi chiếm cứ 10. Thật là tốt vận. Đi ra. Nhưng cũng có còn là sẽ mặc danh kỳ diệu chết. Là thật mặc danh kỳ diệu. Vì vậy dần dà khu vực là được chân chính vùng cấm. Ma quỷ lãnh thổ. Không ai dám tới gần. Tuy nói lớp Strickland gia tộc từ lúc tốt nhất thế kỷ tràng thế chiến. Cũng đã xảy ra vấn đề. Bắt đầu đi đường xuống dốc. Có thể dù sao bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lớp Strickland gia tộc tuy rằng không đỉnh thời kỳ lợi hại như vậy. Nhưng cũng vẫn là cái này Anh quốc hắc ám thế giới đỉnh cấp. No 1, mà thừa dịp bóng đêm. Trần Phi, Brisbane ngồi Phantom đoàn xe tiến nhập Percy Đại Hạp Cốc. Xa xa. Trần Phi tốt đẹp chính là thị lực đã nhìn thấy cách đó không xa nhô thật cao. Dường như chiếm giữ tại đây màu xám cả vùng đất cự thú vậy thung lũng ở giữa. Lại thoạt nhìn là ngọn đèn dầu sáng chói. Cái này, tu kiến ở thung lũng bên trong. Trần Phi lăng lăng nhìn phương hướng kia. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái này lớp Strickland gia tộc có gia tộc khu nhà. Lại là tu. Sửa, xây ở đó Percy Đại Hạp Cốc. Bên trong, xa xa nhìn lại, Percy Đại Hạp Cốc bên trong dĩ nhiên là bị móc sạch. Lối vào như là cự thú miệng to như chậu máu. Bên trong lại ngọn đèn dầu sáng chói. Diễm quang chập chờn, chứa nhiều kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lớp Strickland gia tộc ở trên thế kỷ trước hầu như muốn quân lâm toàn bộ Âu Châu. Tuy rằng đến mặt sau kỳ dã tâm bị đánh phá, có thể loại gia tộc này nội tình, quả thực đáng sợ, ngay cả chúng ta Brett gia tộc đều có chút so ra kém. Brisbane mặc dù đã không phải là lần đầu tiên thấy, vẫn là hết sức chấn động, thậm chí thấp giọng cảm thán nói. Vậy cũng là sự tình trước kia, hiện tại các ngươi Brett gia tộc, không phải là so với bọn hắn kém sao? Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy cười cười. Nói. Vào đi thôi. Sau đó chỉ thấy Phantom đoàn xe lái vào bên trong cốc bộ. Đi được rất chậm. Tại nơi lối vào có lớp Strickland gia tộc bày cửa ải. Kỳ thực cũng không thể nói là cửa ải. Bất quá sở hữu muốn tiến vào trong đó người đều phải tại nơi dừng một chút. Nghiệm chứng thân phận sau mới có thể chân chính tiến nhập lớp Strickland gia tộc dưới đất vương quốc. Mà Brett gia tộc danh vọng cùng cao độ. Lại có lớp Strickland gia tộc phát ra ngoài thư mời. Tự nhiên không đã bị bất luận cái gì làm khó dễ cùng quấy nhiễu. Trực tiếp bị cho đi. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ có thể xuống xe bộ hành tiến nhập trong đó. Bên trong cốc bộ giống như là cái phóng đại hãy dưới đất cổ bảo vậy. Có phòng ốc, có đường phố, mà vãng lai thông hành còn lại là dựa vào từng chiếc một mã xa. Quảng cáo, Brisbane, mà đang ở Trần Phi đám người chuẩn bị cưỡi lớp Strickland gia tộc đã chuẩn bị xong mã xa. Đi đã qua bên trong cốc bộ dưới đất cổ bảo lúc. Xa xa lại đột nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Chỉ thấy cách đó không xa đang có hơn 10 người. Trong đó có một nam một nữ đứng ở trước mặt nhất. Cô đó thoạt nhìn là người tuổi trẻ dáng dấp. Tóc vàng mắt xanh, sống mũi thẳng, vóc người lồi lõm có hứng thú. tối trọng yếu là trên mặt hắn xóa sạch mỉm cười thập phần mê người. Mà khi hắn nhìn thấy Brisbane sau, mặt cười cư nhiên nhất thời có chút ửng đỏ lên, giống như có chút xấu hổ, rồi lại khó nén ngượng ngùng sau vui sướng ý. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, cư nhiên có thể tại đây đụng thấy mình ngày nhớ đêm mong người. Ekana lão bá tước, Đỗ Lệ Vi, mà Brisbane vừa thấy được chiêu đó hô người của chính mình. Nhất là lại tái kiến mỹ nữ tóc vàng, nhất thời trên mặt thần sắc không nhẫn nại được kích động. Liên bên cạnh Trần Phi cư nhiên tạm thời vứt đến rồi sau đầu. Nghênh đón, kích động nói, người này, chẳng lẽ là hắn già trước tuổi tốt. Thấy tình cảnh này ta Trần Phi Trần đại thiếu ngược lại cũng không tức giận. Ngược lại là kìm lòng không đậu sờ sờ cằm, có chút bát quái lẩm bẩm. Hắn lại không ngốc, đương nhiên liếc mắt tựu nhìn ra Brisbane tuyệt đối là phát. Tao, tuy nói kỳ bề ngoài thoạt nhìn có chút cũ, cũng sống phòng chừng có mấy thập niên. Có thể y theo huyết tộc niên kỳ linh mà tính, nhưng vẫn là coi là rất tuổi còn trẻ. Cũng liền cùng người thường chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Khụ khụ, Brisbane, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Phụ thân ngươi ni. Vị này chính là Ekana lão bá tước gặp nữ nhi mình kích động cùng Brisbane tay dắt cùng nhau. Không khỏi sắc mặt nghiêm, ho khan vài tiếng, lại hỏi, hơn nữa hắn cũng chú ý tới. Cùng Brisbane cùng nhau còn có cái rõ ràng cho thấy người Đông Phương tuổi nhỏ người. Người trẻ tuổi kia là, ngạch, tôn kính Trần tiên sinh xin lỗi. Ta. Brisbane trải qua Ekana lão bá tước như thế vừa đề tỉnh. Lúc này mới một chút hoàn hồn phản ứng kịp. Còn có Trần Phi ở, vì vậy không khỏi ở mỹ nữ tóc vàng Đỗ Lệ Vi còn có Ekana lão bá tước ánh mắt khiếp sợ trong. Hướng Trần Phi có chút sợ hãi thỉnh tội nói. Không có biện pháp, người khác không biết Trần Phi Trần tiên sinh có thật lợi hại. Nhiều đáng sợ. Lẽ nào hắn Brisbane còn không biết sao? Liên màu đỏ tươi răng đều bị khí diệt. Truyền kỳ sát thủ đao phong xét cũng chết ở kỳ trong tay. Vì vậy đừng nói là hắn Brisbane. Coi như là phụ thân hắn lão Brett. Cũng không dám dễ dàng như vậy chậm trễ đối phương. Có thể hắn hiện tại. Mà ở nhìn thấy một màn này, đường đường Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett công tước đại nhân nhi tử Brisbane. Đều cư nhiên ở Trần Phi như vậy một cái Đông Phương trước mặt người tuổi trẻ như vậy không rõ sợ hãi. Như vậy không rõ hoảng loạn. Quyền kia đến thực lực liên Brisbane cũng không bằng Ekana lão bá tước càng sắc mặt thay đổi. Không biết đây tột cùng là tình huống gì. Brisbane hầu tước. Người không giới thiệu cho ta giới thiệu. Hai vị này là, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên khẽ mỉm cười mở miệng, trong giọng nói mang theo trêu ghẹo. Hắn cũng không phải này tính tình cổ quái đồ cổ. Vì vậy lại làm sao có thể bởi vì, này loại không giải thích được chuyện này mà tức giận. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thật tò mò. Mỹ nữ tóc vàng cùng Brisbane quan hệ thế nào? Dù thế nào khẳng định tuyệt đối là có chút mờ ám. Trần Phi âm thầm đập đi theo miệng. Trong lòng bát quái lửa hừng hực bốc cháy lên. Trần tiên sinh, vị này chính là Ho Cần gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ekana lão bá tước, cái này là nữ nhi của hắn Đỗ Lệ Vi. Gặp Trần Phi không tức giận ý tứ. Brisbane cái này mới thả miệng đại khí. Vội vã giới thiệu, nguyên lai là Ekana lão bá tước. Còn có Đỗ Lệ Vi tiểu thư. Các ngươi khỏe. Ta là Trần Phi. Trần Phi tự nhiên cười ha hả giơ tay lên một cái. Sau đó lại thấy hắn thình lình hướng bên cạnh Brisbane nói. Đỗ Lệ Vi tiểu thư thật xinh đẹp. Brisbane ngươi thích hắn đi. Ta. Khụ. Nghe vậy Brisbane nhất thời sắc mặt ngẩn ra. Sau đó trên mặt thần sắc ngay tức khắc bị cái này thình lình một câu nói. Cho khiến cho vẻ mặt đỏ bừng. Nhãn thần bên trái miểu bên phải miểu. chỉ có thể lấy tiếng ho khan để che giấu hắn xấu hổ. Nhưng khụ theo, hắn lại đột nhiên nhãn thần có chút ảm đạm xuống. Trần tiên sinh, Đỗ Lệ Vi là ta thích người. Thế nhưng, hắn nhãn thần có chút thống khổ. Nhưng mà cái gì? Nghe vậy thấy thế Trần Phi ngẩn người. Thế nhưng lão Brett công tước đại nhân chê chúng ta Hoắc Đốn gia tộc quá nhỏ bé. Không với cao nổi bọn họ Brett gia tộc. Ekena lão bá tước đột nhiên tiếp lời nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói. Hơn nữa nữ nhi của ta Đỗ Lệ Vi cũng không phải huyết tộc. Chúng ta Hoắc Đốn gia tộc là ma pháp sư gia tộc. Có lẽ là để huyết thống thuần khiết đi. Lão Brett công tước đại nhân không muốn Brisbane trong cơ thể huyết thống bị làm bẩn. Nghe thế, vô luận là Brisbane hay hoặc là Đỗ Lệ Vi đều có chút lặng lẽ. Nhãn thần hiển lộ ra cực kỳ thống khổ ánh sáng màu. Rõ ràng là yêu nhau hai người. Nhưng bởi vì song phương gia tộc thực lực sai biệt, còn có huyết tộc huyết thống thuần khiết, mà bị vội và không thể cùng một chỗ. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng làm cho thống khổ sao? Hẳn là, có thể đã không có đi. Ta hiểu được, ngươi nếu cùng nàng cùng một chỗ, lực lượng của ngươi hẳn là lúc đó dừng lại không tiến lên. Thậm chí lui về phía sau đi. Nghe vậy Trần Phi tựa hồ nghe đã hiểu cái gì. Ánh mắt ở Brisbane cùng với Đỗ Lệ Vi trên người đánh giá. Nói, ta, nghe thế. Brisbane trên mặt thần sắc nhất thời đổi. Nhưng sau đó hắn giọng nói cũng không so với kiên định nói. Cái này không coi vào đâu. Để Đỗ Lệ Vi, ta nguyện ý, Brisbane. Nhất thời Đỗ Lệ Vi trên mặt liền nhịn không được hiện ra vừa cảm động. Lại là thần sắc thống khổ. Nếu hắn cũng là huyết tộc. Nếu sau lưng nàng Hoắc Đốn gia tộc có thể lớn mạnh một chút. Thật là tốt biết bao. Xem ra hai người các ngươi thật là thật tâm yêu nhau à, được rồi. Lão Brett không phải chỉ ngươi một đứa con trai đi. Trần Phi nhãn thần ở chỗ sâu trong bị xúc giật mình. Hắn có thể cảm giác được Brisbane lúc nói những lời này. Sở biểu lộ ra đích thực tâm. Còn có mỹ nữ tóc vàng mặt cười sở chảy lộ ra ngoài biểu tình. Là thật rất thống khổ. Sau đó chỉ thấy hắn híp mắt một cái nói. Quảng cáo, cha ta, đương nhiên, cha ta có 4 nhi tử, 2 cô gái, nghe vậy Brisbane ngẩn người. Không rõ Trần Phi hỏi cái này nói là có ý gì. Nhưng tựu sau đó một khắc, hắn tựu biết đáp án, nhưng lại nhịn không được một chút mừng như điên lên. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy. Nếu không ngươi cầm danh nghĩa của ta đi cho lão Brett nói một chút. Mặt mũi của ta hắn cũng còn là sẽ cho đi. Xem ra hắn là chuẩn bị làm một hồi người tốt. Thực sự, Trần tiên sinh, ta, thực sự là rất đa tạ ngài. Brisbane kích động vạn phần. Thậm chí nhịn không được phát thông một dưới quỳ xuống. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu Trần Phi Trần tiên sinh thật nguyện ý vì hắn cùng Đỗ Lệ Vi ra mặt. Phụ thân hắn lão Brett khẳng định tuyệt không sẽ lại ngăn cản chuyện này. Mà ở nhìn thấy một màn này. Đỗ Lệ Vi thậm chí Ekena lão bá tước đều có chút ngây dại. Khi bọn hắn lưỡng ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên người lúc. Nồng nặc kinh dị cùng rung động nhất tề tuôn ra. Khó có thể trấn tĩnh lại. Cùng ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt khách khí. Khiêm tốn hình tượng bất đồng. Lão Brett ở kỳ trước mặt người khác nhưng thật ra là tính tình rất thúi. Tính cách rất cũ kỹ một người. Cái gọi là Hoắc Đốn gia tộc. Ở phương Tây hắc ám trên thế giới căn bản tự bất nhập lưu. Thậm chí ngay cả cái S cấp cường giả cũng không có. Hắn tự nhiên nghĩ cái loại này gia tộc nữ nhân cao trèo không lên con của hắn. Cao trèo không lên bọn họ Brett gia tộc. Hơn nữa bản thân hắn còn là vị công tước đình cường giả. Lực lượng không biết mạnh bao nhiêu. Nhiều khủng bố. Vì vậy, Brisbane còn có Ekena lão bá tước hữu khởi dám làm trái ý tứ của hắn. Không nghe lời của hắn. Đến lúc đó, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy thực sự hết thảy đều xong. Nhưng bây giờ, một đông phương thanh niên nhân lại cư nhiên đúng Brisbane nói. Muốn kỳ phụ thân, đường đường lão Brett công tước đại nhân, xem ở mặt mũi của hắn lên. Đồng ý cái này lão Brett công tước đại nhân bản thân đã sớm phủ quyết chuyện tình. Tuyệt đối so với lần đầu tiên cho hắn biết sau. Tựu tranh thủ nhượng hắn đồng ý càng khó. Nhưng vì sao Brisbane đang nghe loại này? Sai lầm, ngôn luận sau, sẽ bỗng nhiên kích động như vậy cùng vui vẻ. Chờ, vân vân chờ đã, lẽ nào đông phương người tuổi trẻ mặt mũi? Thật có thể nhượng lão Brett công tước đại nhân thay đổi chủ ý, đáp ứng. Nghĩ đến đây, bọn họ thay đổi có chút ngây người. Cái này, PS hơn nửa đêm đã đánh mất cái điện thoại di động. Mặt trên phương thức liên lạc cái gì mất giáo. Ai, mắng chửi người chưa chút miệng đức. Khí cầu ngày hôm nay tâm tình không phải là tốt. Còn dư lại vẫn còn viết. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.